Yêu Long Cổ Đế, chương 356, Hoàng Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu cấp tông môn ở vào Long Võ Đại Lục trung tâm nhất, mà Long Võ trung tâm đại lục cũng là toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, linh khí nồng nặc nhất khu vực. Ngờ nói, 10 đại siêu cấp tông môn, mỗi một cái siêu cấp tông môn trụ sở, đều là xây dựng ở một đầu Long Mạch phía trên, là Long Mạch mà không phải Linh Mạch. Linh mạch chính là từ linh thạch tạo thành khoáng mạch, nhưng long mạch nghe nói là có chân long đã từng ngã xuống ở đây, trên người huyết mạch biến thành, sau cùng biến thành long mạch. Con này long mạch, những cái kia siêu cấp tông môn trụ sở, có thể nói là chân chính linh địa, thậm chí có chút thiên phú cực cao, hoặc là vận khí nghịch thiên đệ tử, đều sẽ đạt được một ít cự long truyền thừa. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết. Như thế truyền thừa, vài vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, cho dù là siêu cấp tông môn đều không có coi là chuyện to tát. Long Võ trung tâm đại lục được xưng là trung vực, nơi đó khoảng cách Viễn Sơn huyện xa, có ước vạn dặm không ngừng, cho dù là một cái long thần cảnh, bày ra toàn bộ tốc độ muốn theo Viễn Sơn huyện tiến vào trung vực đều phải muốn mấy năm. Mà trung vực Bắc Bộ có hai đại siêu cấp tông môn, hắn một là Ngọc Hư Cung, thứ hai là Tiên Đạo Đình. Mà tại đây hai đại siêu cấp tông môn bốn phía, vây quanh trọn vẹn 20 cái nhất lưu tông môn, này 20 cái nhất lưu tông môn, phân biệt thuộc về Tiên Đạo Đình cùng Ngọc Hư Cung quản hạt. Lần này, Tô Hàn mục tiêu thứ nhất chính là Ngọc Hư Cung. Lúc trước đồ thần các hủy diệt có thể nói cùng Ngọc Hư Cung có cực lớn quan hệ. Tuy nói lúc ấy tới không ít siêu cấp tông môn, nhưng Ngọc Hư Cung lại xuất động đại trưởng lão Nguyên Lăng. Nguyên Lăng chính là Long Hoàng cảnh cường giả, số dưới lòng bàn tay oanh diệt đồ thần các trận pháp, vỡ nát đồ thần các rất nhiều gác xếp, càng đem chỉnh cái tông môn trụ sở cùng với rất nhiều đồ thần các đệ tử, xinh xinh gạt bỏ. Tô Hàn chính là mang thù người, hắn không có lớn như vậy dũng cảm, nếu không ở kiếp trước thời điểm, cũng sẽ không đứng tại thánh vực đỉnh phong. Có thể dừng chân đỉnh phong người, không có anh hùng, toàn bộ đều là kiêu hùng. Cho dù là này bỏ hoang Long Võ Đại Lục đều là dùng thực lực vi tôn, muốn xem càng cao, nhất định phải đứng tại đỉnh đầu của người khác, mà so với người cũng muốn cùng mình tranh cao thấp một hồi, cái kia cũng chỉ có một thủ đoạn. Giết, tại trục lộc chi môn thời điểm, chính là đạo diệp đầu tiên đắc tội Tô Hàn, mà lại nhiều lần tìm Tô Hàn phiền phức, cuối cùng càng là bắt được thượng quan Minh Tâm, dùng cái này tới uy hiếp Tô Hàn. Tô Hàn từng xem ở cái kia Thái Bình công chúa Doãn Lạc Huyên phần bên trên, buông tha đạo diệp một lần, nhưng đạo diệp lại là tệ hại hơn, dùng thánh linh cấp vũ khí tới đánh lén Tô Hàn, sau cùng bị Tô Hàn chém giết. Vô luận là theo đạo nghĩa bên trên, vẫn là theo nhân tình bên trên, Tô Hàn đều cảm thấy, hắn cũng không có làm sai. Nhưng chính là như vậy, cái kia Ngọc Hư Cung đại trưởng lão Nguyên Lăng, lại là tự cao tu vi mạnh mẽ, có thể xem thường thiên hạ, dùng Long Hoàng lực lượng kém chút đem đồ thần các hủy diệt. Dùng Tô Hàn tính cách, nếu là có thể nhẫn, vậy hắn liền không gọi Tô Hàn. Trong nháy mắt, đã là 3 tháng trôi qua, mùa đông tiến đến, giữa thiên địa một mảnh lạnh lẽo, hư không bên trên mây đen giăng đầy, không bao lâu, lại có tuyết lông ngỗng, bay tán loạn mà xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Lăng Vương quốc Hoàng Đô bên ngoài ngàn mét địa phương, có một đạo áo trắng thân ảnh, phảng phất theo trong tranh đi ra, từng bước một mà đến. Hắn quần áo đạm bạc, tóc dài tung bay, có bông tuyết rơi ở trên người hắn, nhưng rất nhanh liền sẽ hòa tan. Trên người hắn, không có nhiễm phải chút nào nước. 3 tháng bôn ba, Tô Hàn, lại vẻn vẹn đi tới Đông Lăng Vương quốc Hoàng Đô mà thôi. Mà Đông Lăng Vương quốc Hoàng Đô cự ly này Long Võ trung tâm đại lục vẫn như cũ còn có ước vạn dặm, dựa theo Tô Hàn đoán trước ít nhất phải thời gian 3 năm mới có thể đến. Bất quá Tô Hàn ban đầu cũng không có ý định trực tiếp liền thẳng hướng siêu cấp tông môn, như Thẩm Ly nói, dùng hắn thời khắc này tu vi, thật đúng là không phải những cái kia siêu cấp tông môn đối thủ, nếu là liền như vậy lỗ mãng vọt vào, cái kia là muốn chết. Nếu có thể đi đến pháp thánh cấp bậc này Long Võ Đại Lục bên trên, ngoại trừ Long Tôn, rốt cuộc không người lại là đối thủ của ta. Tô Hàn trong lòng thi thào, nhưng nói tới nói lui, nghĩ muốn đạt tới pháp thánh cấp bậc khó khăn cỡ nào. Bây giờ hắn, chẳng qua là ngũ giai đại ma đạo sư mà thôi, 3 tháng qua Tô Hàn một bên lao nhanh, một bên hấp thu ma pháp nguyên tố, nhưng ngũ giai đại ma đạo sư tu vi cũng không có chút nào dao động. Tại năm trên bậc còn có lục giai, còn có thất giai. Lại không thuyết pháp thánh, vẻn vẹn thất giai đại ma đạo sư chỉ sợ cũng có thể quét ngang toàn bộ Long Võ Đại Lục. Mà 3 tháng này, Tô Hàn cũng không có hấp thu chút nào thiên địa linh khí, có đôi khi, đi qua thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, hội có vô số thiên địa linh khí mong muốn tràn vào Tô Hàn trong cơ thể, nhưng đều bị Tô Hàn cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn tiếp xuống võ giả cảnh giới, lại là Long Đan cảnh, mà chính mình Long Đan, Tô Hàn không muốn dùng thiên địa linh khí tới ngưng tụ. Cũng hoặc là nói, hắn không muốn dùng này chút tràn đầy chất bẩn thiên địa linh khí tới ngưng tụ. bằng vào ta bây giờ ma pháp tu vi, nếu muốn đột phá lục giai, trừ phi là tìm tới một đầu ma tinh thạch khoáng mạch trực tiếp nuốt chửng. Tô Hàn nhẹ giọng tự nói, thậm chí, một đầu ma tinh thạch khoáng mạch đều không đủ dùng để cho ta đột phá. Ở kiếp trước hắn, chính là tam giai pháp thần, tự nhiên biết ngũ giai đại ma đạo sư, mong muốn đột phá lục giai, đến cỡ nào khó. Cái này là Đông Lăng Vương quốc Hoàng Đô sao? Cũng là hoàn toàn chính xác so Viễn Sơn huyện, so với cái kia quận thành phồn hoa rất nhiều. Tô Hàn thở sâu, không nghĩ nữa tu vi sự tình, mà là nâng lên tầm mắt nhìn về phía nơi xa. Tại hắn tầm mắt bên trong, có một đạo kinh người quái vật khổng lồ bàn đi lên, liền như là một đầu đáng sợ cự thú phủ phục ở nơi đó, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền làm người ta trong lòng sinh ra kính ngưỡng. Lực lượng của nhân loại, luôn luôn như vậy quỷ phủ thần công to lớn như thế thành trì, cho dù long thần cảnh cường giả mong muốn kiến tạo, đều cần tốn hao thời gian rất dài. Tại hoàng đô bên ngoài, có vô số bóng người lui tới, Tô Hàn đi ở trong đó, cảm nhận được không ít khí tức trong đó có mấy trăm người, vậy mà đều là long thần cảnh. Tại Viễn Sơn huyện bên trong, long thần cảnh chính là dậm chân một cái, là có thể nhường Viễn Sơn huyện run rẩy ba run rẩy đại cường giả, nhưng ở nơi này, lại là nhiều vô số kể. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, hắn chậm rãi đi đến, chẳng biết lúc nào, đã đi tới Hoàng Đô cửa chính trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Đô cùng sở hữu Đông Tây Nam Bắc bốn cái tiến vào phương hướng, thời khắc này Tô Hàn, liền là ở vào cửa Đông. Càng đến gần Hoàng Đô, liền càng có thể cảm nhận được toàn bộ Hoàng Đô phía trên, cái kia truyền đến kinh người uy áp. Tô Hàn bày ra thần thức bao trùm trong vòng nghìn dặm địa phương, thấy được cái kia giữa thần thức xuất hiện nồng đậm điểm đỏ. Mỗi một cái điểm đỏ, đều đại biểu cho long thần cảnh đỉnh phong cường giả, mà này chút điểm đỏ, có trọn vẹn mấy chục cái. Bất quá Tô Hàn thi triển, chính là ma pháp cảnh giới thần thức dùng hắn ngũ giai đại ma đạo sư tu vi, không người có thể cảm thụ được. Coi như không tệ, Tô Hàn lộ ra nụ cười, đi tới cửa đông trước đó. Vào thành sao, có thủ vệ mở miệng nói. Ừm, Tô Hàn khẽ gật đầu. Vào thành cần giao nạp 100 miếng linh thạch tại thành trì bên trong, không cho phép đánh nhau, không cho phép làm trái quy tắc bằng không mà nói, giết không tha. Thủ vệ kia lạnh giọng nói. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.